bởi vì nguyên anh kỳ khôi lỗi chỉ là từ giá trị chế tạo mà nói đã không thua kém một cực phẩm linh quỷ rồi. Đối mặt với nguyên anh khôi lỗi hùng hổ xông tới, thiên ma khí định thần nhàn đồng dạng xuất ra một đầu khôi lỗi. Khôi lỗi hiện lên hình người, quanh thân giống như có thủy ngân dãi lưu động, tản ra khí tức cường hãn. Dưới sự chỉ huy của thiên ma, hình người khôi lỗi trực tiếp đối mặt với hình thú khôi lỗi. Rầm rầm rầm, không ngừng giao kích xuống phát ra những sóng vân mãnh liệt hiển lộ đều là nguyên anh kỳ khôi lỗi cường hãn, cũng không thẹn với giá cả đắt đỏ của chúng. Bởi vì bên trong từng cái khôi lỗi nguyên anh kỳ đều được phong ấn một nguyên anh hoặc là nguyên anh kỳ thú hồn. Bởi vậy, khôi lỗi là công cụ chiến tranh có được kinh nghiệm chiến đấu cường đại, mà không phải là con rối vô cùng đơn giản. Quả là thế, Phiền Khúc Thanh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khinh thường nở nụ cười lạnh. Có khôi lỗi thì thế nào? Hôm nay, xem thiên ma ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nàng nở nụ cười quỷ dị, kháp động pháp quyết, cấp cấp như luật lệnh, triệu hoán thiên tướng. Nói xong, không gian phía trên đầu nàng vặn vẹo một hồi, một tướng quân cao vài trượng, toàn thân mặc giáp trụ xuất hiện trong mắt mọi người. Ánh mắt uy nghiêm mà lăng lệ ác liệt, cho dù là từ thủy mạc thiên hoa quan sát, cũng khiến cho vô số người đang xem cuộc chiến, cảm giác được một cổ áp bách tới nỗi hít thở không thông. Mặt tướng Mông Chiêu, nghe tôn giả phân công, thanh âm như chuông đồng vang lên chấn động lỗ tai của mọi người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Âm sát ma tôn trong một khu vực xa hoa đứng phát dậy, lệ mang chắc nở mắt lóe lên, cao giai nguyên anh kỳ có sức chiến đấu tới thiên tướng hình chiếu. Không có khả năng, dùng tu vi Phiền Khúc Thanh căn bản triệu hoán không được cấp bậc thiên tướng. Huyền chân tử, ngươi ăn gian. Âm sát lão ma. Huyền Chân là một trung niên nhân có cách ăn mặc đạo sĩ khí vũ hiên ngang, bình tĩnh khẽ nở nụ cười. Thái Thượng Tông ta chính là siêu cấp tông phái từ thời xa xưa cho tới bây giờ nội tình thâm hậu, như thế nào mà một tiểu tông phái như Âm Sát Tông ngươi có thể phỏng đoán? Có rất nhiều bí pháp có thể vượt cấp triệu hoán. Ngươi nói đi ta ăn gian, kính xin xuất ra chứng cớ, thần hồn trên người của thiên tướng rõ ràng chính là của phiền sư muội ta đó. Âm sát ma tôn đương nhiên biết rõ trong đó có lừa dối, nhưng mà mặc kệ bằng hắn tra xét thế nào cũng không thể đoán được đối phương ăn gian ra sao. Hắn đối với Phiền Khúc Thanh điều tra cùng hiểu rõ, Phiền Khúc Thanh rõ ràng không am hiểu loại pháp thuật Thái Thượng Binh Quyết. Huyền Chân Tử cười lạnh, làm cho các ngươi buồn bực chết a. Hoàn toàn chính xác là vượt cấp triệu hoán thiên tướng. Đó là cơ bản chuyện không thể nào. Đáng tiếc, Huyền Chân Tử hắn chỉ cần thi triển tiểu thủ đoạn là có thể triệu hoán đến đích thiên tướng Mông Chiêu tạm thời đưa cho sư muội chỉ huy. Vừa rồi gọi là triệu hoán, bất quá là làm ra vẻ biểu diễn mà thôi. Bất kể thế nào thiên ma trong mắt Huyền Chân Tử là chết chắc. Không cần sư muội chính mình động thủ, Mông Chiêu có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt thiên ma cùng đầu khôi lỗi kia. Cũng chính là bởi vì đã có át chủ bài này mà Huyền Chân Tử cùng tất cả các sư vinh đệ tập trung linh thạch đặt cho Phiền Khúc Thanh thắng. Đáng giận chính là đám người Khang Châu lại khôn khéo đem tỷ lệ đặt cược ép tới đáy, chỉ còn có thể kiếm được một nửa. Nhưng dù vậy, dưới tình huống thắng ổn thì bọn họ cũng lời tới 800 triệu linh thạch. Phải biết, đám người nhưng đặt cược 1600 triệu linh thạch. Một đám sư vinh đệ tỷ muội đã mang toàn bộ tài sản ném vào. Về phần đối phương không chịu bồi giao, đó là chuyện tình Huyền Chân Tử không bao giờ nghĩ tới. Trước mặt Thái Thượng Tông dám làm ra loại chuyện này, ngay cả Đại Càn Châu đều tìm không tới mấy người. Cá nhân hắn, ít nhất có thể thu lợi 300 triệu linh thạch. Vừa nghĩ tới đằng sau có tuyệt bút linh thạch vào tay, tâm tình Huyền Chân Tử vô cùng tốt. Nhưng mà các tu sĩ Nguyên Anh Âm Sát Tông tất nhiên không thể tốt rồi, ai cũng biết cao giai Nguyên Anh lợi hại, tu vi hơi kém một chút thì không có lực hoàn thủ. Thiên ma, tự sát đi, ta có thể lưu cho ngươi chết toàn thây. Phiền Khúc Thanh cười đắc ý, vừa rồi sau nửa ngày chỉ chơi đùa cùng nàng mà thôi, thiên tướng Mông Chiêu mới là át chủ bài lớn nhất của nàng. Nàng không tin địa phương này có thể tìm ra phụ trợ chiến đấu tới cao giai Nguyên Anh. Cho dù có cao giai Nguyên Anh khôi lỗi chỉ sở thiên ma cũng khống chế không nổi.

trong lòng chợt phát lên một cỗ cảm giác hâm mộ ghen ghét. Hai cái cực phẩm linh quỷ đã bị nha đầu ở nông thôn này tế luyện rồi. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ tới mà sợ hãi. May mắn sư huynh thi triển bí thuật, đem thiên tướng mông chiêu tạm cấp cho nàng. Nếu không đối mặt với hai đầu sơ giai quỷ vương, hôm nay chính là ngày giỗ của phiền khúc thanh nàng. Thiên tướng các hạ, trước hết giết quỷ vương. Nữ nhân có tâm tư đố kỵ rất đáng sợ đấy. Nàng muốn trước mặt thiên ma, đánh chết hai đầu quỷ vương, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết thiên ma. Mặt tướng tuân lệnh, mông chiêu ồm ồm lên tiếng, thân hình cao lớn hóa thành một đạo cầu vồng dùng tốc độ khủng khiếp hướng thiên ma áp tới. Thiên ma không chút sức mẻ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia tinh mang, tùy theo pháp quyết khắp động của nàng. Minh diễm u quỷ phiên xuất hiện trong mắt mọi người, trong nháy mắt đã cao tới mấy trượng. Khí thế hung lệ lạnh thấu xương, quanh thân quấn quanh một tia lam sắc quỷ diễm, minh diễm u quỷ từ trong quỷ phiên tràn ra tạo thành một đạo nước lũ, khí thế cường thịnh đánh về phía tồn tại cường đại là mông chiêu. Hừ, lính tôm tướng cua, mông chiêu không biết minh diễm u quỷ lệ lợi hại, một trưởng đánh ra, khí lãng cuốn giết tới. Thiên tướng chính là thiên tướng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tiện tay đánh ra một trường khí thế bài sơn đảo hải y hệt hung mãnh. Oanh! Ở bên trong u quỷ chiều bị ngạnh xanh oanh ra từng đảo chỗ trống. Mấy trăm u quỷ bị lực lượng cường đại nghiền áp thành mảnh vụn phấn. Thêm nữa u quỷ bên ngoài bị lực lượng cường đại cuốn tới mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Đánh ra một kích mạnh như thế, mông chiêu há hốc mồm tại chỗ. Loại sinh vật phá hôi như lệ quỷ này khi hắn chinh chiến đã từng gặp qua vô số. Hắn cho rằng, một trưởng này đánh ra, ít nhất có thể tập sát mấy thiên u quỷ. Nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ chính là chỉ có một bộ phận bị nghiền nát, đa số thì quay cuồng một lúc đã sinh long hoạt hổ tiếp tục xông lên. Không nói mông chiêu khiếp sợ, ngay cả các nguyên anh tu sĩ cũng đều chấn kinh, những người này đều là cao thủ luyện chế lệ quỷ. Lợi hại của chúng như thế nào, ai cũng biết, nhưng cho dù thiên ma thần hồn cường đại, cũng không thể điều khiển nhiều như vậy. Lôi động thì ở trong tối hà cười lạnh, biết rõ minh diễm u quỷ lợi hại a. Hao phí vô số tinh lực, tài lực cùng với thời khắc sinh tử lấy được minh diễm u quỷ phiên, uy lực đã cường đại đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 649, u quỷ phát. Uy chỉ một đầu u quỷ đương nhiên không tính quá lợi hại, tiện tay có thể nghiền chết. Nhưng một khi tụ tập lại sẽ tương đối khủng bố. Trong lúc này muốn đổi sang những cái gọi là quần công pháp thuật, có lẽ có người sẽ hỏi, cao thủ nguyên anh chỉ cần phất tay sẽ có thể diệt sát toàn bộ sinh vật yếu ớt đó. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất kể là luyện khí tu sĩ cũng tốt, nguyên anh cường giả cũng thế, lực lượng có mạnh có yếu nhưng cuối cùng là có hạn. Trên lý luận mà nói nguyên anh tu sĩ có thể sáng chế, cũng thi triển ra một công kích diện tích không khác biệt bao trùm tầm hơn 10 trượng thậm chí cả gần dặm. Nhưng ở thực tế khi là như vậy thuần túy là muốn chết. Pháp thuật bao trùm diện tích rộng như vậy, một lần thi triển muốn hao phí bao nhiêu lực lượng, là một nửa, có phải toàn bộ. Tóm lại, cho dù là cao giai nguyên anh tu sĩ cũng thi triển không được vài lần. Hơn nữa làm như vậy cũng chỉ có thể là nhìn như khí thế kinh người, trên thực tế lực sát thương cực yếu. Còn đám ác quỷ thì ngược lại, một người tuy yếu, nhưng tổ hợp lại thì uy lực kinh người. Trái lại, càng phân tán thì uy lực càng yếu. Thi triển ra loại pháp thuật khí thế hủy thiên diệt địa như thế, cho dù một tu sĩ đồng giai đứng đó cũng không có nửa phần tổn thương. Bởi vậy có thể nói, pháp thuật nhìn như cường đại nhưng đối với tu sĩ đồng giai căn bản là vô dụng. Lại nói đến dùng số lượng thủ thắng, có thể nhìn ra pháp thuật biểu hiện ra còn có chút thị trường. Nhưng mà đừng quên đây là thế giới tu tiên giả giới. Bất kể là người hay yêu vật đều rất nhanh. Coi như là thú triều cũng sẽ không nhét chung một chỗ để người ta giết. Chuẩn bị tại chỗ, đội hình thưa thớt, phạm vi hơn 10 trượng, trên trăm giảm chính là mấy trăm đơn vị. Đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, phí nhiều lực lượng nhiều như vậy một lần đánh chết mấy trăm đơn vị nhỏ yếu tuyệt đối là hành vi là điên cuồng mà ngu ngốc. Bởi vì giết chết nhiều cấp thấp đồng thời nhiều như vậy, hơn nữa, thậm chí vượt qua 90% lực lượng hao phí tại các khe hở. Hơn nữa đơn vị nhỏ yếu một khi liên lụy đến số lượng, bình thường đều là mấy ngàn, hơn vạn, thậm chí là 10 vạn mấy chục vạn, giết chết mấy trăm, thậm chí là mấy vạn đều không làm nên chuyện gì. Lấy 10 vạn lệ quỷ mà nói, một khi bày ra thế trận tuy hơi thưa thớt, nhưng đây chính là long trời lở đất, ít nhất phải bao trùm phạm vi hơn 10 dặm. Dùng lực lượng mạnh mẽ bao trùm phạm vi 10 dặm có thể hóa thần có thể làm được, nhưng nguyên anh tu sĩ thì không. Có được vô cùng vô tận lực lượng, đây không phải là người mà là thần. Trên thực tế, coi như là thần cũng có lực lượng cực hạn chỗ đấy. Cũng bởi vậy, đại quy mô mà thực lực không tầm thường cũng không sợ chết thì ngay cả tồn tại cao cao tại thượng như họ cũng rất đau đầu. Giết từng con thì giết tới năm tháng nào. Quần công phạm vi lớn thì không cần tới 2 lần đã kiệt lực. Đáng sợ hơn chính là chính diện chọi cứng. Một khi xa vào thủy triều, ngay cả con voi cường hãn nữa cũng sẽ bị đàn kiến dày đặc thôn phệ sạch sẽ. Số lượng nhiều rồi sẽ hình thành triều. Bất kể là thú triều, trùng triều hay quỷ triều cũng khiến cho cao giai tu sĩ đau đầu đấy. Tại giã ngoại gặp được bình thường đều là nhượng bộ lui binh. Nhưng nếu như bất hạnh bị chặn đường, rơi vào vòng vây thì chỉ đành ngồi khóc mà thôi. Bởi vậy, chẳng những là Phiền Khúc Thanh biến sắc, mà ngay cả sắc mặt Mông Chiêu cũng phi thường không tốt. Tuy rằng bản thể hắn là một cái hình chiếu, nhưng cuối cùng bên trong cũng bị phân cách một đám thần hồn, cùng lực lượng. Một khi bị diệt, đối với bản thể hắn cũng sẽ sinh ra tổn thương không nhỏ. Song phương ngây người ra trong giây lát thì U Quỷ Triều cũng đã trước sau như một xung phong liều chết đến trước mặt Mông Chiêu. Mông Chiêu không có lui, trên thực tế ở trong phạm vi chiến trường cũng không có đường lui. Chỉ nổi lên một đạo quang mang tạo thành hàng rào phòng ngự mặc kệ Quỷ Triều hung mãnh bao phủ lấy hắn. Có được thiên tướng thực lực cao giai Nguyên Anh đương nhiên không phải bình thường. Phòng hộ hàng rào của hắn thành công hữu hiệu đem quỷ triều ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng mà lập tức hắn liền kinh hãi không hiểu phát hiện. Những quỷ lệ pháo hôi đã cường đại đến mức đáng sợ. Một chảo phía dưới tạo ra linh mang dẫn theo một tia hỏa diễm lam sắc. Hàng rào cường đại đương nhiên không chút tổn thương. Nhưng Mông Chiêu thì rõ ràng cảm ứng được. U quỷ công kích một chút đều có thể sinh ra một tia tổn thương nhìn không thấy xác thực tồn tại. Công kích quỷ rất nhanh. Bốn chảo cùng động, ngoài ra còn dùng răng cắn xé. Ngắn ngủn một cái trước mắt liền có thể liên tục công kích 7-8 lần. Một đầu u quỷ thì không sinh ra bao nhiêu hiệu quả, nhưng u quỷ bám lên người hắn như trùng tử thì có hơn 100 đầu. Chính là mấy hơi rõ ràng để cho phòng hộ của hắn giảm xuống một chút. Còn có u quỷ chính đang không ngừng đè ép tiến đến, điên cuồng tranh thủ không gian công kích. Mông Chiêu vốn định kéo dài một đoạn thời gian, nhưng biết được không dám trì hoãn lập tức vận đủ lực lượng dùng thân thể của hắn làm trung tâm quang mang chói mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán trên 100 trượng. Từng con u quỷ tựa như tuyết gặp ánh mặt trời nhao nhao hòa tan, tiêu tán. Chờ thi triển qua một chiêu này Mông Chiêu thình lình phát hiện trong phạm vi cách thân thể của mình gần 30 trượng mới không còn một mống. U quỷ ở xa hơn tuy rằng cũng có chỗ tổn thương, nhưng không có chí mạng. Loại kết này đả kích rất mạnh vào kiêu ngạo của Mông Chiêu. Mặc dù giết chết rất nhiều u quỷ nhưng khí tức của hắn rõ ràng đã yếu hơn. Cho dù cường đại như hắn cũng không thể có được lực lượng vô cùng vô tận. Thiên ma cũng không dám coi thường Mông Chiêu. Lúc này hơi chút cải biến chiến thuật. Để cho quỷ triều dùng khoảng cách tầm hơn 10 trượng vờn quanh Mông Chiêu 40-50 trượng. Phái ra một ít đội chỉ vẹn có 200 u quỷ hướng Mông Chiêu đánh tới. Đương nhiên, bằng minh diễm u quỷ phiên số lượng hơn 40 vạn u quỷ, thiên ma căn bản không cần thao tác, có thể bao vây Mông Chiêu. Nàng làm như vậy cũng chỉ minh diễm u quỷ rất ít tổn thất. Mấy trăm u quỷ, Mông Chiêu giết cũng không hết. Nếu mà giết thì quá lãng phí, đoán chừng chỉ cần một nén nhang thời gian, u quỷ bọn họ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mặt khác Phiền Khúc Thanh một bên đang há hốc mồm cũng được thiên ma chiếu cố. Phân ra 1 vạn u quỷ binh lực, trực tiếp tiến lên cuốn lấy nàng. Đương nhiên 1 vạn giết không chết nàng, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian khiến nàng sức cùng lực kiệt. Chiến thuật này vừa ra, Mông Chiêu rơi vào đường cùng, chỉ đành thu nhỏ pháp thuật lại. hao phí một phần nhỏ lực lượng tiêu diệt 200 u quỷ. Nhưng ngay sau đó lại có 200 u quỷ xông lên trấn trụ hắn. Mông Chiêu không thể không gián đoạn, không ngừng thi triển pháp thuật phạm vi lớn. Trước mắt số lượng của u quỷ như vậy, hắn vẫn chịu đựng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, diệt sát, thượng. Hơn nữa, Mông Chiêu đã có chiến thuật khác, không có khả năng trì độn đứng ở chỗ này tùy ý thiên ma trà đạp. Xong trận phải chạm tướng trước, chỉ cần giết thiên ma, những u quỷ này không thể sinh ra được uy hiếp. Chung quanh hắn u quỷ bị tiêu hủy hóa thành lưu tinh chói mắt, đơn giản chỉ cần hướng thiên ma đánh tới. Trên thực tế, hắn quá mức xem nhẹ chiến thuật biển quỷ cùng với bản thân của thiên ma. Thiên ma cũng tạm thời không cùng hắn chính diện chọi cứng mà là mang theo hai cái quỷ vương bắt đầu trốn tránh, không hề ngừng lại ngăn cản Mông Chiêu. Mông Chiêu di chuyển trong đám u quỷ chiều như lâm vào đống bùn, quỷ dùng móng vuốt sắc bén răng nhọn quấn chặt lấy hắn. Một cái u quỷ đương nhiên không coi vào đâu, nhưng số lượng càng nhiều lại có thể để cho hắn căn bản không thể thi triển tốc độ. Chỉ là không ngừng dùng kim quang tiêu hủy u quỷ, nhưng chúng phảng phất vô cùng vô tận tiếp tục hướng hắn dũng mãnh lao tới. Từng đạo quang mang không ngừng tại trên người hắn tỏa ra không bao giờ dứt. Cùng lúc đó thiên ma cùng hai cái quỷ vương không phải ngồi không, sau khi trốn đằng sau u quỷ liền dùng pháp thuật viễn trình kích phá Mông Chiêu. Đổi lại bình thường dùng tốc độ và lực lượng Mông Chiêu bất luận là tránh né hay phòng ngự cũng có thể làm đến cử trọng nhược khinh. Nhưng ở bên trong u quỷ chiều muốn trốn tránh pháp thuật đó lại trở nên phi thường khó khăn. Phi thường khổ sở bị từng đạo pháp thuật oanh trúng. Ba người đều có chiến lực nguyên anh, cho dù là pháp thuật đơn giản nhất, uy lực cũng không giống tầm thường. Đánh cho Mông Chiêu quanh thân sóng vân nổi lên bốn phía. Bên trên phòng hộ hàng rào bắt đầu xuất hiện dấu vết y hệt rạn nứt. Mới chính là mấy trăm nhịp thở phòng hộ hàng rào của Mông Chiêu bạo nổ tung ra. U quỷ nhao nhao ùa tới, liều mạng xé rách. Mông Chiêu chật vật một chiêu bức khai mở chúng, lại vội vàng xuất ra một hộ thuẫn. Nhưng chỉ là những thời giờ này cũng đã hao phí mất ba thành lực lượng của hắn, càng thêm chật vật không thôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn đánh chết chưa tới một vạn u quỷ, do thiên ma cùng với hai linh quỷ có chiến lực nguyên anh, uy lực của u quỷ chiều cộng lại há có thể dùng số lượng để tính toán. Những nguyên anh tu sĩ bên ngoài đang xem cuộc chiến đều trừng mắt líu lưỡi. Khoa trương, thật quá khoa trương. Đây chính là một tồn tại nguyên anh cao giai a. Đương nhiên, chiến quả này cũng không phải nói bằng vào mấy vạn u quỷ có thể đè chết một cao giai nguyên anh được. Thứ nhất là thiên ma có ba chiến lực nguyên anh cường đại kiềm chế khiến cho Mông Chiêu phát huy ra lực sát thương hạ thấp cực hạn. Thứ hai, thực lực hình chiếu Mông Chiêu tuy rằng có thể so với nguyên anh cao giai, nhưng trên người không có pháp bảo phù lục đan dược các loại phụ trợ phẩm. Một điểm trọng yếu nhất là không gian quyết đấu chẳng có hạn, Mông Chiêu không cách nào tiến hành chiến lược dùng tốc độ thủ thắng. Trên thực tế, nếu như không có thiên ma chờ áp chế, muốn hoàn toàn dựa vào u quỷ đè chết Mông Chiêu, 40 vạn u quỷ đại quân phải trả một cái giá lớn là phân nửa. Trong lúc đó còn chưa tính đến sự cố ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Vương u quỷ phiên lợi hại thì lợi hại, nhưng cuối cùng còn không phải là vô địch. Càng quan trọng hơn là phải đem được sức mạnh của nó phát huy đến mức tận cùng. Nhưng ít ra, tại Lôi Động xem ra Phiền Khúc Thanh thất bại đã trở thành tất nhiên. Nhưng trong lòng Phiền Khúc Thanh vẫn cảm thấy may mắn, chỉ vì nàng đối với ngự quỷ thuật cũng có kiến giải. Thấy lệ quỷ càng lợi hại thì thần niệm khống chế lại hao phí cũng càng lớn. Từ đầu tới đuôi, thiên ma bất quá là triệu hồi ra mấy vạn u quỷ mà thôi. Hiển nhiên đã đến khống chế cực hạn của nàng. Hôm nay một vạn u quỷ tuy vây lấy nàng, nhưng do không ai quấy nhiễu đã bị Phiền Khúc Thanh dốc sức liều mạng giết ít nhất cũng 7-8 ngàn. Thế cục còn không có nguy cơ đến mức Phiền Khúc Thanh lâm vào thế thất bại. Nhất là Phiền Khúc Thanh chủ tu công pháp chiến kỹ, cũng không phải là Thái Thượng Binh Quyết, mà là một pháp thuật uy lực cường đại hạng nhất của Thái Thượng Tông. Ngửa đầu, nàng uống vào một viên đan dược vàng óng, khí thế toàn thân thế đột nhiên tăng vọt lên, mới vừa rồi lực lượng bị tiêu hao dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Nắm lấy thời cơ, khắp động pháp quyết thanh trường kiếm kia của nàng lập tức bộc phát ra hào quang vạn trượng. Từng đạo hào quang tạo thành một thanh chuôi bạch sắc tiểu kiếm mờ ảo, tất cả có khoảng chừng mấy ngàn chuôi mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, thu hoạch tính mạng của u quỷ. Đây là vạn kiếm quyết, một trong tuyệt học của Thái Thượng Tông. Trong giáp sắc mặt huyết ma có chút ngưng trọng nói, không nghĩ tới phiền khúc thanh lại có thể đem vạn kiếm quyết tu luyện tới loại trình độ này, tên tuổi Thái Thượng Tông quả nhiên không thể xem thường. Lôi động thấy thế thì càng cười lạnh, từ thời điểm mặt phiền khúc thanh tái nhợt mà xem thì nàng tất nhiên là cường hành đem vạn kiếm quyết phát huy đến loại trình độ này. Nếu như vừa rồi, nàng ta rơi vào hạ phong chịu sớm nhận thua đầu hàng thì không ai có thể bắt nàng. Dù sao sau khi phiền khúc thanh đầu hàng, thiên ma còn dám động thủ thì những người Thái Thượng Tông sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ai ngờ đến, vào lúc này phiền khúc thanh lại vẫn dám hao phí nguyên khí nghịch cảnh làm phép. Ý đồ áp chế thiên ma, nàng ta làm vậy cơ hồ là muốn chết. Xem ra tuy rằng phiền khúc thanh mạng tốt, xuất thân từ Thái Thượng Tông không ai dám khi dễ. Không cần nhiều phí khí lực gì cũng có thể hưởng dụng đại lượng tư chất tư nguyên. Nhưng cũng chính là như thế dưỡng thành tính cách tự cao tự đại coi trời bằng vung của nàng. Ba phen mấy bận khiêu khích thiên ma, kết quả là khiến cho chính mình đầy bụi đất. Loại kết quả này khiến trong lòng nàng không thể nào tiếp nhận. Cũng bởi vậy nàng bắt buộc mạo hiểm ý đồ muốn đòi lại mặt mũi. Chỉ cần diệt sát mấy vạn u quỷ, giải phóng mông chiêu thì chưa hẳn đã thua ba nguyên anh của đối phương. Lôi động từ lúc xuất đạo đến nay đều thờ phụng một pháp tắc, đó là phàm là địch nhân, đều chỉ có thể là bóp chết trong tã lót. Trên thực tế hắn thập phần tinh tường, bất kể là những đồ vật nào tốt hay là chữ vật tương, hòm chữ đồ, cũng thế đã không còn khả năng bắt tay giảng hòa với Thái Thượng Tông. Cho dù hắn chịu, đối phương cũng sẽ không chịu. Song phương đã vào thế tử địch, lôi động đương nhiên hy vọng thuận tay bóp chết một nguyên anh trung giai của đối phương. Đả kích sinh lực lớn nhất của đối phương. Thái Thượng Tông mặc dù lợi hại, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải phô thiên cái địa. Trong lúc bàn bạc với thiên ma, hắn đã sớm thương định. Hôm nay, phiền khúc thanh não tàn cho rằng thiên ma không dám lấy mạng nàng, lại đưa đầu cho người khác chém. Hiện tại thiên ma giống như là thiên lôi, lôi động chỉ đâu đánh đấy, há có thể bay qua cơ hội này. Chỉ thấy trên chiến trường lại nổi lên biến hóa, còn thừa ước chừng 3 vạn u quỷ không hề tận lực bảo trì trận hình mà là bất kể tổn thất, điên cuồng hướng về mông chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, diệt sát. Hạ, hành động này giống như ủng hộ chiêu thức của phiền khúc thanh, hy sinh lực lượng. Vạn kiếm quyết của phiền khúc thanh cơ hồ là phi thường nhẹ nhõm tiêu diệt mấy ngàn tàn quỷ. Bắt đầu như lưu tinh buôn nguyệt tràn về phía đại quân u quỷ giết chóc. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trực tiếp trở nên gay cấn đến mức khó tin. Cơ hồ là mỗi một nhịp thở, đều có trên trăm u quỷ bị vạn kiếm quyết rào sát. Nhưng mà, ngay tại phiền khúc thanh bất kể hậu quả tiêu hao dùng thần niệm cùng lực lượng đến khống chế vậy mấy ngàn phi kiếm. Thiên ma đã dùng thiên ma vô tướng mang theo hai đầu sơ giai quỷ vương. Phiêu miểu xuất hiện sau lưng phiền khúc thanh, đổi lại bình thường, dùng thực lực của phiền khúc thanh cho dù thiên ma vô tướng tuy tinh diệu, nhưng không thể làm cho thiên ma xâm nhập đến phía sau lưng nàng mà không hề hay biết. Giờ phút này thần niệm của nàng đã đặt toàn bộ lên mấy ngàn lợi kiếm, chỉ huy lợi kiếm vượt qua phạm vi năng lực ra bản thân khiến nàng cố hết sức rồi, ở đâu còn đề phòng thiên ma. Nguyên anh tu sĩ thuận buồn xuôi gió, dễ dàng tiến lên thật đúng là. Lôi động cũng có chút im lặng, phiền khúc thanh cũng quá ngu ngốc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dùng tên tuổi Thái Thượng Tông nàng sau khi rời khỏi đây hoàn toàn không có mấy người dám tính toán nàng. Không giống lôi động từ tầng dưới chót, một đường dãy dụa muốn sống, nơm nớp lo sợ. Làm bất cứ chuyện gì, đều là dùng bảo vệ tánh mạng làm đầu, mọi thời khắc sẽ đề phòng hết thảy. Không tốt, ngươi dám. Huyền chân từ bên trong khán phòng, sắc mặt đại biến thốt nhiên, ở đâu còn có nửa điểm tu đạo cao thủ hương vị khí định thần nhàn. Thân hình lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến thi đấu tràng. Nhưng cho dù hắn đã có tu vi nguyên anh cao giai, giờ phút này cũng làm chuyện vô ích. hắn mau nửa cũng có thể bằng thiên ma gần ngay gang tấc sao? Hai cái sơ giai quỷ vương cùng thiên ma, cơ hồ là đồng thời xuất thủ bộc phát ra uy lực cường đại. Đến tận lúc này, phiền khúc thanh cũng phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc, tựa hồ là tức giận nhưng lại mang theo vẻ không dám tin. Thiên ma, ngươi dám? Oanh, ba cổ lực lượng bạo liệt đồng thời oanh trúng phiền khúc thanh, dù là có một kiện phòng ngự linh bảo trồi lên hộ thể, cũng không làm nên chuyện gì. Trực tiếp ngay cả hộ thuẫn cũng biến thành cát bụi. Một kích này của thiên ma vô cùng ác độc, nguyên anh của phiền khúc thanh cũng không kịp bỏ chạy, cũng đồng loạt bị điệt. Cũng cùng lúc đó, những thanh kiếm bị nàng chỉ huy cũng trở nên trong suốt rồi hóa thành hư vô. Một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, một tu sĩ nguyên anh trung giai quát tháo tung hoành cứ như vậy triệt để tiêu vong trên thế giới này. Không đơn thuần là những tu sĩ nguyên anh các tông, chính là ngay cả một đám lão ma đầu âm sát tông cũng không nghĩ tới kết quả này. Trong tưởng tượng của bọn hắn, thiên ma chiến thắng đã là kỳ tích không nhỏ rồi, nhưng không nghĩ tới, nàng lại trực tiếp tiêu diệt phiền khúc thanh. Chiến thắng là một chuyện, nhưng tiêu diệt lại là một chuyện khác. Thực lực không vượt qua được gấp đôi thì không có khả năng diệt sát nguyên anh tu sĩ đồng giai. Phải biết rằng danh xưng bất diệt nguyên anh không phải để làm cảnh. Nhanh chóng trợ giúp thiên ma. Người chủ trì trước mắt của âm sát tông, âm sát ma tôn lúc này hét lớn một tiếng, đã cắt đứt tất cả rung động của tất cả mọi người. Dẫn đầu hóa thành một đạo khói đen kinh thiên, đồng dạng hướng thi đấu chàng bay đi. Mà cơ hồ ở trong thời gian mấy nhịp thở, tất cả nguyên anh tu sĩ trong giáp cũng đều bộc phát ra khí tức mãnh liệt hướng chiến trường tiến đến. Bên trên bầu trời hơn 10 đạo khí tức lực áp bách cuồng bạo vô cùng hòa lẫn. Những kim đan, trúc cơ tu sĩ bị kinh hãi tới nỗi không còn huyết sắc. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp, cả đời có thể nhìn thấy một cái nguyên anh tu sĩ, đã là vận khí. Thoáng cái gặp qua mấy chục người, quả thật quá khoa trương rồi. Mấy chục nguyên anh tu sĩ à? Khang Châu lớn như vậy, cộng lại cũng không quá mấy chục nguyên anh tu sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là không nghe thấy thế sự, chuyên tâm bế quan tu luyện. Thiên ma đại nhân lại giết phiền khúc thanh, xem ra phong vân bắt đầu chuyển động rồi. Rất nhiều kim đan tu sĩ, nhiều bá chủ một phương thông minh đương nhiên biết rõ thiên ma giết chết phiền khúc thanh sẽ phát sinh những chuyện gì. Mặc dù nói là sinh tử quyết đấu, trước khi thi đấu đã ký sinh tử hiệp ước, không được truy cứu trách nhiệm. Nhưng Thái Thượng Tông là địa phương nào? Thuần túy là tồn tại bá chủ của nhân loại, làm sao nuốt nổi cục tức này được? Rất nhiều kim đan tu sĩ thông minh bắt đầu lặng lẽ lui lại, quyết định chủ ý sau khi trở về liền thu liễm thế lực. Bế quan không nghe thấy thế sự nữa. Kim đan có thể làm như vậy, nhưng nguyên anh tu sĩ thì trốn không được. Thái Thượng trưởng lão Bát Đại Tông Phái chính là thủ lãnh sau màn các thế lực lớn, là đại gai đại nghiệp. Việc nhỏ có thể không quản, nhưng gặp được chuyện lớn như vậy nhưng cũng không dám, cũng không có thể bỏ qua. Dầm dầm huyền chân từ chút xa vào đến cuồng bạo dùng lờ oắc cờ lượng của hán oanh kích cấm chế chiến trường. Còn lăng tiêu lục tử cũng gấp tới đỏ mắt, bá khí phi phàm hỗ trợ oanh kích lên. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 nhịp thở thời gian, cấm chế cường đại của chiến trường đã bị nổ nát. Nhưng nổ nát thì có sao? Lúc này thiên ma đã mang theo song quỷ vương dùng tốc độ cực nhanh trốn vào trong đám tu sĩ âm sát tông. Những tông phái khác có 2-3 bế tử quan thì tất cả nguyên anh tu sĩ, kể cả huyết ma ở bên trong khuynh xào xuất động. 9 cái nguyên anh tu sĩ tề tụ khiến cho huyền chân tử nổi giận cũng không dám công loạn. Huống chi nguyên anh tu sĩ tông phái còn lại đã chạy vào trong tràng. Âm sát lão ma, thức thời đem thiên ma giao ra đây. Nếu không Thái Thượng Tông ta khuynh xào xuất động, diệt cả nhà ngươi. Huyền chân tử cũng từ trước đến nay tự đại đã quen, vừa lên tiếng là dồn ép, cưỡng bức. Sắc mặt nguyên anh tu sĩ âm sát ma tôn lộ ra tức giận. Hừ, huyền chân tử, ngươi quá càn rỡ, nơi này chính là địa bàn Khang Châu chúng ta, không phải đại càn châu của ngươi. Ngươi muốn diệt cả nhà âm sát tông ta. Ngươi không muốn hỏi các đồng đạo ở đây có đáp ứng không sao?